Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện kiếm hiệp Âu Dương Chính Làn, tác giả Ưu Đàm Hòa, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Lúc này bọn Chính Làn đã cách Từ Châu 15 dặm. Chàng hỏi Thanh Long Trào. Đặng lão có biết vì sao một mỹ nhân như là Trại Tây Thì lại không bị Đào Hoa Cung Chủ để ý đến không? Đặng Tân Dụ vui vẻ giải thích. Đạo Hòa Cung Chủ đã có quy củ là mỗi một địa phương chỉ tuyển một người. 4 năm trước, lão đã rước Đào Tiểu Thư ở cửa Nam Thành Tử Châu, nên là lão không thể đụng đến Du Mỹ Kỳ nữa. Thiền Điện Thần Kiếm bỗng nói. Xem ra đúng là Hồng Nhất Điểm đã có tình cảm với Trại Tây Thì. Không hiểu là người ấy tuổi tác bao nhiêu và dung mạo như thế nào nhỉ? Lôi Đào cười ha ha. Ồ, tại hạ dám cam đoan rằng hắn ta chẳng thể nào anh tuấn bằng Đỗ Lão Đệ đâu. Đỗ Vĩnh Huy thở dài. Dù là Mỹ Kỳ hiếu võ thành tật thì quan tâm đến võ công và nhân cách chứ không cần dung mạo. Tại hạ chẳng thể nào bì được với họ Hồng được rồi. Thanh Long Trào an ủi gã. Tài mạo như là Đỗ Hiền Đệ, lo gì mà không tìm được giai nhân. Trên đời thiếu gì gái đẹp chứ. Trưa hôm sau, đoàn người đã đến Thái An. Còn 7 ngày nữa mới đến lúc Đào Hoa Cung khai mạc chiêu anh hội, nên là họ vào cả khách điếm mướn phòng. Tắm gội xong, ai nấy đều phởn phơ ra phố, tìm đến những cửa hàng bán y phục để mà tìm vài bộ quần áo mới. 250 lượng rủng rỉnh trong hầu bao, dễ dàng biến áo vải thành áo gấm. Cuộc sống giang hồ bất chắc, lúc nào vui được thì cứ vui. Đám hào khách thay áo ngay trong tiệm, rồi kéo nhau lên tòa tiểu lâu sang trọng nhất. Lôi Đào đã lột xác thành Hứa Hòa, nên là chẳng cần mua sắm thêm. Chính Làn thì khỏi nói, lúc nào chàng cũng mặc áo vải thô. Đám hào khách không nói gì, nhưng mà trong lòng thầm chê chàng là gã đồ gàn. Nếu mà họ biết chàng là ai, hoặc là biết chàng đem bao nhiêu ngân lượng vàng, thì chắc là đều ngã ngửa. Kiều phụ Chính Làn là Tây Thùng Nhất Hùng Chu Điện Kiệt, đã bắt chàng phải nhận số ngân phiếu 5.000 lượng để mà tiêu xài và chi phí cho cuộc báo thù. Lão lý luận rằng, Chính Làn, chẳng lẽ bằng hữu vì người đổ mồ hôi xương máu mà lại chẳng được chút gì sao? Như thế thì đâu phải đạo. Hơn nữa, Hoàng Kim cũng có diệu dụng của nó. Không tiền thì ngay hạng võ cũng phải khoanh tay. Người đã nhận lời của Chu Thục Nghi thì tài sản này là của người, còn băn khoăn làm gì? Thế là chàng đành phải tuân mệnh. Nhưng mà đã quen nếp sống giản dị trên đỉnh Đại Tuyết Sơn, nên là Chính Làn chẳng bao giờ phung phí. Hoàng Hạc Tú Sĩ là bạn vong niên với phụ thân của Chính Làn, nên là đã nhận chàng làm truyền nhân duy nhất. Phụ thê Âu Dương Tùng muốn con trai học được võ công tuyệt thế, đành nuốt lệ gửi chàng đi Tứ Xuyên từ năm 12 tuổi. Hoàng Hạc Tú Sĩ đã ở tuổi cửu tuần, cảm thấy mình chẳng sống được bao lâu, nên là cố công truyền hết sở học cho chàng. Mỗi năm song thân của chàng đều đến thăm và ở lại vài ngày. 3 năm trước, ngũ di nghiệp tọa hóa. Mai táng ân sư xong, chàng hạ sơn trở lại Vân Nam. Căn nhà thân yêu đã sụp đổ, mộ huyên đường cỏ mọc đầy. Chính Làn cố giản nỗi thương tâm, theo lời dặn dò của phụ thân lúc mà chàng còn thơ ấu, đào bới nền nhà tìm ra một huyệt ngầm. Trong ấy chỉ có bức di thư cùng với bức họa dung mạo hung thủ và một ít châu báu. Chính Làn lập tức vào Trung Nguyên tiến hành cuộc truy tìm. Kế thừa truyền thống nghĩa hiệp và ân sư của nghĩa phụ, chàng liên tiếp tiêu diệt được bọn cường đạo ác bá và ma đầu tanh máu nổi danh Hồng Nhất Điểm. Thường thì chàng bịt mặt nên là chỉ rất ít người có thể biết được dung mạo thực. Nhưng mà những người được chàng cứu mạng hay là tương trợ đã trở thành thân hữu, hết lòng giúp đỡ chàng truy lùng lão già có nốt ruồi son giữa trán. Giờ đây, Chính Lan ngồi trên lầu ba của tòa Hoan Lạc Lâu, ngắm nhìn ngọn Lương Sơn ở phía đông. Đỉnh núi này chẳng có gì tuấn vĩ, chỉ nhờ nằm giữa vùng thủy bạc hiểm trở, nên là được bọn Tống Giang chọn là căn cứ. Cuộc khởi nghĩa này phát khởi trong thời Tống Huy Tông, và đến thời triều đại nhà Minh đã được Tử An tiên sinh Thi Nại Am viết thành truyện. Nhờ vậy Lương Sơn Bạt trở nên nổi tiếng khắp Trung Hoa. Du khách đến Sơn Đông thường mướn thuyền vào thăm những tàn tích còn lại trên núi Lương Sơn như là Tụ Nghĩa Đường, Địch Lâu. Lôi Đào Hứa Hòa cũng nhâm nhi chén rượu, thả hồn về miền Tây Bắc, nhớ lại người vợ trẻ bạc mệnh. Đầu năm ngoái, Bình Lang Thư Sinh đã đến vùng Kim Sương bắt nàng đi, sau khi mà đánh cho Hứa Hòa một trưởng như là trời giáng, nằm liệt 7 ngày. Hai tháng sau, Lôi Đao tìm đến núi Lang Sơn đòi vợ, lại mang thương tích chạy dài. Gã ôm mối nhục đoạt thể, bỏ vào Trung Nguyên tự sát bằng rượu và nỗi dằn vặt hàng đêm. Khi mà gặp Chính Lan, bộ áo học trò kia gợi nhớ đến kẻ thù, Hứa Hòa không dằn được căm hận, buông lời khiêu khích. Ai ngờ chàng chính là Hồng Nhất Điểm và đã giết Bình Lang Thư Sinh hồi cuối năm. Còn vợ gã, Phùng Thu Quyên, đã tự sát từ ngày đầu lên núi. Lôi Đào thoát khỏi mối tuyệt vọng, liền bái Chính Lan làm huynh trưởng. Giờ đây cuộc đời của gã dâng hiến cả cho chàng, dẫu là dầu sôi lửa đỏ cũng chẳng chùn chân. Hai người đang suy tư, bỗng nghe tiếng bước chân bước lại gần. Té ra bàn bên là có người chiếu cố. Đó là một cặp phu thê sang trọng. Người chồng tuổi độ thập tam, dung mạo cực kỳ anh tuấn. Thanh trường kiếm nằm trong chiếc vỏ nạm đầy lam ngọc, chứng tỏ cao thủ này xuất thân từ nhà quyền quý. Chàng ta mặc bộ võ phục lụa trắng, tất cả đều đắt tiền và được cắt rất là khéo. Còn nữ nhân đi bên cạnh cũng mang theo trường kiếm, nhưng mà lại có vẻ đẹp ảo não lạ lùng. Đôi mắt huyền phảng phất nỗi buồn sâu kín. Dường như nàng không được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, hay là trong lòng nặng nỗi ưu tư nào đấy. Tuy là người học võ, nhưng mà dung mạo cử chỉ của nàng toát ra vẻ thùy mị, dịu dàng rất mực. Chính Lan chạm phải ánh mắt u buồn kia, thoáng nghe hồn xao xuyến. Chàng giật mình quay đi. Hứa Hòa thì thầm truyền âm. Đại ca, họ là Kính Hồ Song Kiếm ở Dương Châu. Tiểu đệ đã từng mang tin đến đấy. Gã nam nhân diêm dúa kia, tên gọi là Phó Duy Khang, còn có biệt danh là Dương Châu Công Tử. Gã là ái tử của cựu tuần phủ Giang Tổ, gia tài có hàng trăm vạn. Còn vị phu nhân sâu muộn kia là Kính Hồ Tiền Cơ, Tiêu Uyển Như. Nàng về làm vợ của Phó đã được 4 năm, cùng chồng dương danh Kính Hồ Song Kiếm. Nhưng mà rất tiếc, họ chẳng hề có con cái gì. Chính Lan động lòng trắc ẩn bảo gã. Nếu như là nguyên nhân vô sinh ở nàng, thì ta có thể trị được. Chỉ cần uống trăm thang là có kết quả. Lôi Đào cười mát. Đại ca quả là người nhân hậu. Nhưng mà tiểu đại cho rằng, lỗi tại Phó Duy Khang. Gã ăn chơi khét tiếng ở vùng Giang Nam, nhẫn mặt mấy trăm kỵ viện, Nguyên Dương tổn thất nghiêm trọng, nên là chẳng thể nào có còn được đâu. Lôi Đào vừa nói đến đây, thì bàn gần đấy có thêm một người khách nữa. Người nữ hiệp này chỉ chừng đôi chín, dáng người thon thả, nhưng mà những đường cong không kém phần đầy đặn. Trên gương mặt kiều diễm trắng trẻo là đôi mắt tinh anh lanh lợi. Bộ võ phục màu hồng phấn và nụ cười tươi tắn làm rạng rỡ cả tiểu lâu. Nàng đi một mình và búi tóc theo kiểu thiếu nữ chưa chồng, nên là đã khiến cho những trái tim non thổn thức. Chính Lan nhận ra Dương Châu Công Tử dán cầm mắt vào người của vị cô nương mới đến, chẳng úy kỵ gì sự có mặt của phu nhân. Thiền điện thần kiếm Đỗ Vĩnh Huy đã quên mất mối tuyệt vọng với Trại Tây Thì, chụp ngay lấy cơ hội ngàn vàng. Gã rời bàn bên trong, bước đến ngồi chung với Chính Lan và Hứa Hòa. Lôi Đào tủm tỉm cười. Hoàng Thiên hữu nhãn, nên là đã đền bù cho Đỗ lão đệ rồi đấy. Dáng mà ra sức nha. Vĩnh Huy đắc ý hạ giọng. Phen này tiểu đệ sẽ theo đuổi đến cùng, quyết không bỏ cuộc đâu. Gã nắn nót lại y phục, định sang làm quen với mỹ nhân. Bất chợt gã nhận ra thiếu nữ kia đang liếc nhìn Dương Châu Công Tử với ánh mắt tình tứ. Quả thực là Phó Duy Khang xinh đẹp như là Phan Anh Tống Ngọc. bộ râu xanh rì gọn gàng trên mép càng làm tăng vẻ phong lưu tuấn giật. Phải nói rằng trên đời này chẳng có nữ nhân nào không bị gã hấp dẫn. Ngược lại, Dương Châu công tử cũng chẳng hề bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù là ái thê đang ngồi bên cạnh, gã nheo đôi mắt đẹp đáp trả sự ngưỡng mộ của nữ nhân áo hồng. Thiền điện thần kiếm ỉu xỉu, lòng thâm rủa gã Sở Khanh mặt ngọc kia. Nhất là khi Phó Di Khanh thản nhiên bước qua bàn của người đẹp, cất giọng đường mật. Tứ Hải Dại huynh đệ, tại hạ là Dương Châu công tử Phó Di Khang, xin được mạo muội làm quen với cô nương. Chính Lan nhận ra đôi vai của Kính Hồ Tiên Cơ khẽ rung nhẹ, mặt tái đi, nhưng mà vẫn nhẫn nhục ngồi im. Nàng không muốn nhìn cảnh tượng trượng phu ve vãn người khác, nên là quay đi. Tình cờ nàng chạm phải ánh mắt của Chính Lan. Không phải chàng nhìn nàng với vẻ say đắm si mê, mà là biểu hiện của sự cảm thông sâu sắc. Tiêu Uyển Như thoáng nghe lòng ấm áp, bất giác có cảm tình với gương mặt thuần hậu dễ mến kia. Dương Châu công tử đang thao thao bất tuyệt khoe khoang gia thế và tán tụng vẻ đẹp của hồng y nữ lang thì một lão nhân bước đến. Tướng mạo và trang phục của ông ta đã được truyền tụng khắp võ lâm nên là ai cũng đã nhận ra. Quần hào xì xầm. Kìa, Hỏa chân nhân tới môn nhi kìa. Phen này họ Phó tới số rồi. Theo danh xưng thì Hỏa chân nhân là một đạo sĩ và quả thật lão ta có búi tóc của đạo già và mặc đạo bào. Nhưng mà trước ngực áo trắng kia chẳng phải là hình đồ bát quái hay là thái cực, mà lại là một ngọn lửa đỏ rực. Da rẻ râu tóc của lão cũng có màu hồng rất là quái dị. Hỏa chân nhân được coi là một trong những nhân vật khó chịu nhất của võ lâm. Tính tình của lão ta cổ quái, thất thường và nóng như lửa. Ngoài võ công cao thâm, chân nhân còn là vua của hỏa khí. Những trái đảo thiên thần đạn của lão có thể san bằng một ngọn đồi nhỏ, huống hồ gì da thịt con người. Vì vậy cả võ lâm đều kính nhì viễn trì, chẳng bao giờ dám đắc tội với Hỏa chân nhân. Tất nhiên là Dương Châu công tử cũng đã nhận ra hung thần. Gã cố trấn tĩnh đứng lên vòng tay. Vãn bối là Phó Di Khang, xin ra mắt Tây Môn tiền bối. Hỏa chân nhân cười nhạt. Hé ra là công tử có lòng ái mộ khuyển nữ. Thật là vinh hạnh cho lão phủ. Trời không rét mà họ Phó run lên bần bật, tự rủa mình xui xẻo nên là mới ve vãn con gái của Diêm Vương. Chính Lan nghe Hỏa chân nhân nói vậy, nhận ra hồng y thiếu nữ kia là tiểu linh thố Tây Môn Tố Bình, biểu muội của hoàng hòa ma nữ Tây Môn Tử Quỳnh. Ái thê của chàng đã kể rằng Tố Bình cực kỳ tinh danh, xảo quyệt, thích trêu ghẹo người khác. Hỏa chân nhân rất là yêu quý nàng nên là luôn đi theo bảo vệ. Vì vậy có khá nhiều chàng trai đã phải khốn đốn. Trở lại với Dương Châu công tử, gã chưa kịp rút lui thì Hỏa chân nhân đã vui vẻ nói: "Ồ, công tử tuấn tú xinh đẹp, lại xuất thân từ chốn phú quý. Nếu mà làm rể của lão phủ thì cũng xứng đáng đấy. Sau này lão phủ sẽ truyền cho Phò Thiên Hỏa Chiếu Vân trưởng pháp, tha hồ mà ngạo thị võ lâm. Công tử thấy thế nào?" Tây Môn Tố Bình nhìn gã tỉnh tứ, nháy mắt khuyến khích. Phó Di Khang mừng như là ăn mày bắt được vàng, hớn hở xá dài. "Tiền bối rủ lòng thương, vãn bối xin tuân mệnh." Gã cao giọng gọi rượu ngon thịt béo để mà chiêu đãi nhạc già. Thiền điện thần kiếm tức đến vỡ mật mà chẳng dám phát tác, chỉ thầm chửi gã họ Phó kia tốt phúc. Bỗng Hỏa chân nhân nói tiếp: "Có phải là nàng áo xanh bàn bên kia là lệnh phu nhân đấy không?" Họ Phó sợ hãi đáp: "Bẩm phải ạ." Tây Môn Nhỉ quắc mắt: "Ồ, thế thì không được rồi. Lão phu chẳng bao giờ chấp nhận cho Bình Nhi chung thuyền với ai đâu. Nếu mà công tử muốn cưới Tố Bình ấy, thì phải bỏ hẳn vợ cũ đi." Duy Khang bối rối, nhưng mà không thể cưỡng lại được ánh mắt thiết tha chan chứa yêu thương của Tố Bình, nên là mềm lòng. Hơn nữa gã cũng chẳng yêu quý gì Kính Hồ Tiên Cơ. Đã 4 năm hương lửa, nàng chẳng còn gì để mà hấp dẫn gã nữa. Lại thêm lời hứa truyền tuyệt học của Hỏa chân nhân đã cho gã thấy một viễn ảnh tuyệt vời. Với thần công ấy và uy phong của Tây Môn Nhì, gã sẽ tha hồ tung hoành ngang dọc. Cuối cùng Duy Khang kiên quyết nói. Tiêu nương và làm dâu của nhà họ Phó đã 4 năm mà không sinh nở. Xét ra thì cũng có lỗi. Nay bị trả về nhà cha mẹ cũng là phải đạo thôi. Chính Lan nghe lửa giận bừng bừng, ghê tởm gã bạc hạnh kia. Lôi Đào cũng vậy, gã định mở miệng chửi thì bị Chính Lan ngăn lại. Đừng phát tác vô ích. Họ Phó đang bị cha con của Hỏa Chân Nhân hí lộng đấy mà. Chàng đưa mắt nhìn kính hồ tiên cơ, thấy nàng vẫn im lặng một cách khó hiểu. Hỏa Chân Nhân cười khanh khách nói. Ồ, hay, hay lắm. Công tử quả là một con người quyết đoán đấy. Nhưng mà lão phu muốn được bảo đảm rằng công tử không quay về với vợ cũ. Nên là đề nghị công tử gả phu nhân cho một trong số những người ở đây. Có thế lão phu mới yên tâm. Vì cổ nhân có câu, ngựa quen đường cũ, hay là vợ chồng cũ không rủ cũng tới mà. Phó Duy Khang gượng cười. Lão già khéo lò xa. Nhưng mà thôi, tiểu tế xin chiều ý người. Gã đứng lên cao giọng. Kính cáo chư vị đồng đạo, bất hiếu hữu tầm, vô hậu vị đại. Nay phó già chỉ có mình tại hạ, mà Tiêu Uyển Như không sanh nở được. Tại hạ đành vì chữ hiếu mà phế bỏ nàng, lấy vợ khác. Vì anh hùng nào muốn thu nạp kính hồ tiên cơ, xin cứ lên tiếng. Chẳng có ai dám mở miệng vì là bậc trượng phu, lẽ nào nhặt của thừa về làm vợ. Hơn nữa sau này Dương Châu công tử học được tuyệt nghệ của lão quái vật kia, âm thầm ám hại thì làm sao? Tiêu Uyển Như run rẩy nói. Tướng công đã chê bỏ, xin cho thiếp được về Tô Châu với song thân. Thực tâm họ Phó cũng chẳng muốn dâng vợ mình cho người khác, quay sang phân trần với Tây Môn Nhì. Lão già, chẳng ai muốn lấy nàng cả, hay là trả về Tiêu gia trang? Hỏa Chân Nhân gạt ngang. Không, không được. Tính của lão phù đã nói là không rút lời. Kính hồ tiên cơ đứng lên nghẹn ngào nói với Quần Hào. 4 năm nay, thiếp cắn răng sống cạnh Phó Duy Khang, chịu biết bao nhiêu là khổ nhục. Giờ có dịp để ra khỏi ngục A Tỷ, dẫu lấy ai cũng vui lòng, mong chư vị rủ lòng thương. Nhưng mà chẳng ai dám hủy diệt thanh danh mà đứng ra cứu vớt nàng. Tiêu nương dương đôi mắt sầu thảm nhìn quanh, rồi rút kiếm ra định tự vẫn. Bỗng có người lên tiếng. Khoan đã. Tiêu Uyển Nhi nhìn lại, nhận ra chàng thư sinh mảnh khảnh ở bàn bên. Chính Đàn đứng lên nghiêm giọng. Tại hạ chỉ là một kẻ áo vải tầm thường, xin phép được sánh duyên cùng với Tiêu Mỹ Nhân. Mong Phó Công Tử viết văn tự hẳn hoài để mà làm bằng chứng. Sẵn chắp gỗ trên bàn, chàng lấy văn phòng tứ bảo ra để sẵn. Phó Duy Khang hậm hực bước đến viết rồi ký tên. Đương nhiên gã phải viết rõ rằng tặng vợ là Tiêu Uyển Như cho Âu Dương Chính Đàn. Kính hồ tiên cơ lấy bao hành lý của mình, bước đến bái kiến tân phu quân. Tiện thiếp Tiêu Uyển Như xin ra mắt tướng công. Chàng mỉm cười, đứng lên dìu nàng ngồi xuống cạnh mình, rồi cao giọng nói. Xin chư vị nâng chén chúc mừng cho tại hạ lấy được một trong 5 tuyệt đại mỹ nhân của võ lâm. Quân Hào phấn khởi cạn chén và nói lời chúc mừng. Lúc này họ mới tiếc rẻ, tự trách mình vì chút thanh danh mà bỏ qua cơ hội hiếm có này. Phó Duy Khang cười khẩy. Các hạ được diễm phúc này, xin đừng quên ơn tại hạ đấy. Nếu không con người tầm thường như là các hạ, làm gì mà lấy được vợ đẹp chứ? Lôi Đao ngửa cổ cười dài. Người lầm rồi. Đại ca ta đã có ở nhà đến 3 người trong võ lâm là ngũ đại hồng nhàn đấy. Đương nhiên họ Phó và Quần Hào đều cho là gã khoác lác. Chính Lan thì thầm với Uyển Như. Tiêu nương, ta đã có hôn ước với 3 vị cô nương. Mong nàng thông cảm cho ta. Kính hồ tiên cơ bẽn lẽn đáp. Tiện thiếp là thân hòa toàn nhị giữa, nào dám đòi hỏi ngồi chính thất. Xin tướng công đừng bận tâm. Lúc này Hỏa Chân Nhân bật cười ha hả nói. Bình Nhi, con thấy ta chọn rể có khéo không? Tố Bình tròn mắt đáp. Hai Nhi tưởng là lão già nói đùa chứ. Hai Nhi đâu có thích cái gã họ Phó này đâu. Dương Châu công tử nghe như là sét đánh bên tai, choáng váng nói. Lão già, xin người giữ lời. Hỏa chân nhân gãi đầu nói, lúc nãy lão phu tưởng là Bình Nhi thích người, nên là mới định nhận rể chứ. Nay nó không chịu ý, thì ta cũng đành bó tay. Lão phu thật là một lão hồ đồ mà. Lão vội vàng gọi tiểu nhị tính tiền, rồi kéo Tố Bình đi ngay. Quần Hào khoan khoái cười hô hố, buông lời mỉa mai Phó Duy Khang. Gã giận tái mặt, nhưng mà chẳng dám phát tác, bỏ đi luôn. Đám áo vải rủ nhau bước đến cụng chén với chính làn. Thanh Long Trào cười bảo, Âu Dương các hạ khí độ rộng rãi hơn người. Lão phu xin bái phục. Lôi Đào cả cười. Âu Dương đại ca là có nhân cách cao cả, thoát ra khỏi ràng buộc của danh lợi và lễ nghi tầm thường, nên là không suy nghĩ như là bọn chúng ta đâu. Những người vai vế thấp hơn Lôi Đào đều phải theo gã mà gọi chính làn là đại ca. Tiêu Uyển Như có cảm giác chàng thư sinh này sẽ không tầm thường yếu đuối như là vẻ bề ngoài. 4 năm nay, Kính Hồ Tiên Cơ nhẫn nhục chịu đựng tính tình bạc bẽo phóng đáng của Phó Duy Khang, chẳng được lấy một lời hay là một cử chỉ dịu dàng. Chưa đầy 1 tháng sau ngày cưới, họ Phó đã chán nàng, thường xuyên lê lết tới nơi kỹ viện. Nàng lấy gá vì món nợ của song thân, nên là chẳng có một chút tình cảm nào. Nhất là khi gã lộ rõ bản chất sở khanh, mỗi cuộc ái ân là một cực hình. Nàng buông xuôi để mặc gã giày vò mà chẳng hề hà cảm thấy niềm hoan lạc. Lúc trẻ Dương Châu công tử nhiều lần bị bệnh phong tình nên là tinh lực yếu kém, phải nhờ đến thủ thuật của bọn kỹ nữ mới hứng khởi được. Vì vậy gã ít khi mà gần gũi nàng, Uyển Như càng thêm cô đơn và tủi nhục hồng nhan. Nếu mà không có Huyện Đường, chắc là nàng đã tự vẫn. Nay lấy chàng học trò áo vải này, chưa biết tính cách ra sao, nhưng mà nàng tin vào linh cảm của mình. Gương mặt nhu hòa thân thiện và ánh mắt nồng ấm kia khác hẳn với Dương Khang. Thân hình của Chính Lan cao gầy, nhưng mà không hiểu sao đem đến cảm giác bình yên vững chắc. Uyển Nhi thấy chàng uống nhiều, lo lắng nói. Tướng công đừng uống quá chén, có hại cho sức khỏe đấy. Xin để thiếp uống dùm cho chàng vài chùm. Thế là bọn hào khách hân hoan cụm chén với nàng. Men rượu làm hồng gương mặt đẹp, khiến cho nhan sắc của nàng càng bội phần quyến rũ. Lôi Đào cười khà khà. Không ngờ là tiểu lượng của đại tẩu cũng khá đấy. Từ nay đại ca đã có người đối ẩm trong phòng the rồi. Đầu canh 2, bọn Chính Lan mới trở lại khách điếm. Lôi Đào xách tay nải sang ở với Thanh Long Trào. Kính Hồ Tiên Cơ mở bọc hành lý của mình ra, buồn bã nói. Tướng công, tiền bạc để cả trong bọc của Phó Duy Khang. Thiếp chẳng còn đồng nào cả. Chính Lan mỉm cười. Như thế lại càng hay. Uyển Như lo lắng. Nhưng mà thiếp không muốn trở thành gánh nặng cho tướng công. Chính Lan nghiêm giọng. Tiêu nương này, nàng hãy thành thực nói cho ta biết rằng nàng muốn ở lại với ta hay là muốn về ở Tô Châu. Ta có một kẻ thù rất là lợi hại và không chắc đã sống sót. Để nàng quá bụa, lòng ta không nỡ. Hay là nàng trở về ở Huyện Đường và làm lại cuộc đời. Không ngờ thổ lộ chân tình của chàng lại đem lại kết quả ngược lại. Uyển Nhi biết chàng là khách võ lâm, lòng càng hoan hỉ, quyết chí theo đến cùng. Tướng công, thiếp là người học võ, chứ nào phải là liễu yếu đào tơ. Nay được cùng chàng sánh vai đối phó cường địch, càng thêm thỏa chí bình sinh. Dẫu có phải là vấn khăn tàng hay là theo chàng vào nơi chín suối, thiếp cũng vui lòng. Chính Lan thở dài. Đúng là duyên phận. Ta chẳng phải là kẻ đa tình, mà sao lại Nguyệt Lão cứ mãi xe tờ. Uyển Nhi tò mò hỏi. Chẳng hay ba vị đại thư kia là mỹ nhân phương nào? Chính Lan mỉm cười, chậm rãi kể. Trường An đại mỹ nhân Chu Thục Nghi, Hoàng Hoa ma nữ Tây Môn Tử Quỳnh và Trại Tây Thi Du Mỹ Kỳ. Uyển Nhi sửng sốt, không ngờ chàng trai tầm thường này lại được đến 3 người trong võ lâm ngũ đại hồng nhan yêu mến. Nàng thẹn thùng nói, tướng công quả là bậc kỳ nam tử, nhưng mà phải chăng chàng muốn gom đủ ngũ đại hồng nhan mới thỏa lòng? Chàng ngượng ngùng biện bạch, không phải đâu, chẳng qua là do trời xanh run rủi đấy thôi. Ta nào phải là kẻ tham sắc đâu. Kính Hồ Tiên Cơ đã mất hẳn vẻ u buồn, cười khúc khích bảo. Tiện thiếp không hề ghen, mà còn mừng vì được chung thuyền với họ. Chính Lan bùi ngùi lắc đầu. Đa mang quá, thì có khác gì Dương Châu công tử đâu. Chàng quay bước đi vào trong phòng tắm. Lát sau đến lượt Uyển Như. Chính Lan uống khá nhiều rượu nên là ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Nửa đêm chàng cảm thấy có bàn tay ai kéo chăn phủ ngực cho mình. Chợt nhớ rằng Tiêu Uyển Như đang ở bên cạnh. Chàng mở mắt, thấy Tiêu Nương đang ngồi cạnh mình, nhìn ánh nến leo lét, hai hàng lệ chảy dài trên mặt. Tiêu Uyển Như gạt lệ gượng cười. Tướng công mệt thì cứ ngủ cho yên giấc đi. Thiếp đã quen với cảnh thao thức đêm dài rồi. Chính Lan mỉm cười. Có cần đèn hoa trúc hay không? Uyển Như hiểu ý, đỏ mặt đáp. Chúng ta là người giang hồ, tướng công quên hay sao? Chính Lan vươn tay kéo nàng vào lòng. Tất nhiên Uyển Như đã là đàn bà từ lâu, nên cơ thể nảy nở đều đặn hơn Tây Môn Tử Quỳnh. Nhưng do hoàn cảnh, nàng cũng vụng về chẳng kém gái xuân. Dần dần nàng thoát ra khỏi ám ảnh ngày xưa, cảm nhận được hoàn lạc. Sở dĩ như vậy, vì Chính Lan tinh lực sung mãn, định lực thâm hậu, nên rất bền bỉ trong ân ái. Chàng đã phá vỡ được màn sương lạnh lùng trong tính dục của mỹ nhân. Giờ đây Uyển Như mới thật sự trở thành đàn bà, nàng hưởng thụ và nồng nàn dâng hiến. Gần sáng, Kính Hồ Tiên Cơ thẹn thùng nói. Thiếp chưa bao giờ được hạnh phúc như thế này, cảm tạ tướng công. Bốn hôm sau, Chính Lan cùng Uyển Như ra cửa đông thành Trường An, mướn con thuyền con vượt thủy bạc vào thăm núi Lương Sơn. Có gã chèo thuyền, cho nên là hai người chỉ nói bâng quơ. Kính Hồ Tiên Cơ đắm chìm trong hạnh phúc bất ngờ, nên là hương sắc ngọt ngào. Đôi mắt nhung luôn dán chặt vào gương mặt của Chính Lan, với cả tấm lòng luyến ái ngút ngàn. Nàng đã biết chàng là Hồng Nhất Điểm, truyền nhân của Hoàng Hạc Tú Sĩ, và là người được cả võ lâm khiếp sợ. Chàng như là con thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, võ công tuyệt thế nhưng lại vô cùng nhân hậu. Trong phòng thè, chàng dịu dàng và dũng mãnh như là thiên tướng. Làm thân nhi nữ, còn mong gì hơn nữa? Hơn một canh giờ sau, thuyền mới vào đến chân núi. Đôi vợ chồng trẻ dắt nhau thượng sơn. Nhưng mà không giống như là những du khách bình thường, họ đi khắp nơi, không trầm trồ tán thưởng mà thỉnh thoảng lại thì thầm bàn bạc. Chưa đến, Uyển Nhi mở khói lương khô, bày dưới gốc tùng. Chung quanh không có ai, nên là nàng ung dung cười nói. Tướng công, chàng có chắc là kho tàng nằm ở đây hay không? Chính Lan gật gù. Chí đa tình Ngô Dụng, rất là đa mưu túc trí. Nên là tướng tử của ông ta Ngô Tử Đức cũng là tài kiệt xuất. Lúc mà quân Mông Cổ tràn xuống phía Nam, thì Ngô Tử Đức đang làm quân sư cho tể tướng Nam Tống Lục Tú Phù. Khi mà Đoàn Tống chết ở Châu Cam, Quảng Đông, Lục tể tướng đưa Quảng Vương chạy ra khỏi Khai Sơn. Biết thế đã cùng cực, Lục Tú Phù giao cả châu báu của quốc khố cho Ngô Tử Đức chôn giấu, hầu sau này có tài lực mà khôi phục lại Giang Sơn. Họ Ngô đã đem cất ở núi Lương Sơn này và có vẽ lại họa đồ để mà ghi nhớ. Nhưng mà sau đó vài năm, Ngô Tử Đức lâm bạo bệnh mà chết, họa đồ lạc ra bên ngoài, cuối cùng lọt vào tay của tiền phụ. Không ngờ có kẻ lại biết việc ấy, nên là mới tìm đến Côn Minh giết người cướp của. Theo như là di thư của tiền phụ, thì hung thủ dù có họa đồ trong tay, thì cũng khó mà đoán ra địa điểm lại là Lương Sơn Bạc. Nhưng mà chẳng biết thế nào được, vì vậy chúng ta phải nhanh tay tìm ra trước. Uyển Nhi hiếu kỳ hỏi, tướng công, liệu số châu báu ấy có nhiều lắm không? Thì lúc ấy Sơn Đông đã nằm trong tay của quân Mông Cổ, nên là ta đoán Ngô Tử Đức chỉ mang theo được khoảng 100 cân là cùng. Ăn uống xong, hai người trèo chót vót lên Lương Sơn. Chính Lan thầm nhớ lại họa đồ, rồi so sánh với cảnh vật ở phía dưới. Cuối cùng chàng đã nhận ra những nét tương đồng. Chính Lan mừng rỡ, bế sốc Tiêu Nương lên tay rồi lao xuống. Chân của chàng điểm lên những tảng đá, lướt đi nhẹ nhàng như là gió thoảng.

trên sân bày vài trăm bàn tròn phủ vải đỏ. Xem ra Đào Hoa cung chủ chẳng phải là người keo kiệt, sẵn sàng chiêu đãi quần hùng. Tất nhiên vị trí của phe chủ nhân sẽ là dãy bàn nối thành hình cánh cung nằm sát thềm cung điện. Quần hùng được gần trăm thiếu nữ áo hồng màu đào phai, tươi cười mời mọc an tọa. Đương nhiên ai đến trước thì chiếm được bàn gần với nơi tỷ võ. Đó là khoảng sân cỏ ở giữa bàn của chủ và khách. Các bàn tiệc cũng được bày thành hình bán nguyệt, ôm lấy đấu trường. Tổng cộng 120 bàn, sắp thành 3 hàng, rất là thuận tiện cho việc tham chiến. Vầng dương mùa hạ khá là gay gắt, nhưng mà không xuyên thủng nổi tán lá của những cây cổ thụ rậm rạp. Nhờ vậy thực khách có chờ một chút cũng chẳng thể nào chết vì nắng được. Họ nhâm nhi chùm trà, xôn xao bàn tán về lai lịch cũng như là kế hoạch tương lai của Đào Hoa cung chủ. Lần này lão công khai xuất đầu lộ diện, chiêu nạp hiền tài, tất là chẳng phải để mua vui. Gần giữa giờ thìn, 9 tiếng khánh nhạc vang lên, cửa cung rộng mở, rồi đàn kéo vang lừng. Đào Hoa cung chủ đi trước, theo sau là 4 vị mỹ nhân sắc nước hương trời. Kế đến là 14 lão già nhỏ bé, giống như là 7 lão tống hôn sứ giả đã bị bọn chính làm sát hại. Đám người lùn kia càng thảm hại hơn khi mà sau lưng họ là 8 đại hán cao lớn khôi vĩ, mặc áo đen hở tay. Sắc diện của 8 gã này lạnh như là tiền, tỏa sát khí hừng hực. Kính Hồ Tiên Cơ bật cười nói nhỏ. Tướng công, lão Đào Hoa cung chủ này quá là người quái dị, thích kết hợp những sự vật tương phản với nhau. Lôi Đào hạ giọng lo lắng. Này, đại ca, cái 8 gã kia gọi là Tây Vực Bát Hùng. Chúng là anh em một nhà, mang họ Lỗ, tên là Từ Nhất đến Bát. Bản lĩnh của mỗi tên đều ngang ngửa với tiểu đệ đấy. Đáng ngại nhất là Bát Hùng, có đến 500 thủ hạ, vô cùng kiên dũng và thiện xạ. Đào Hoa cung chủ thu phục được lực lượng này, chứng tỏ dã tâm cũng không nhỏ đâu. Tất nhiên là trong quần hùng cũng có nhiều người nhận ra Bát Hùng, họ xì xầm bàn tán với vẻ lo ngại. Đúng như là lời của một tống hồn sứ giả đã nói ở Chu Gia Trang, Đào Hoa cung chủ như là mới 40. Mặt lão trắng trẻo, mắt sáng như rào, mũi huyền đàm, vầng trán cao thanh thoát, có điểm một vết sẹo nhỏ. Chính làn bối rối suy luận, phải chăng vết sẹo kia là dấu vết còn lại của nốt ruồi son? Nhưng mà với bản lãnh của lão, còn sợ gì ai mà phải xóa đi? Hơn nữa Đào Hoa cung ở sát Lương Sơn, hàng mấy chục năm nay, lẽ nào cầm đồ họa trong tay mà không nhận ra địa điểm của kho tàng? Chàng thở dài nói với Lôi Đào. Xem ra là Đào Hoa cung chủ cũng chẳng phải là kẻ gia thủ. Kế hoạch tiền nhập Đào Hoa cung cũng đành bỏ ngỏ thôi. Nhưng mà ít nhất tại hạ cũng phải đấu với lão ta vài trăm chiêu, xem lộ số thế nào. Tiên phụ có nói rằng, mình bị hung thủ dùng một loại kiếm pháp kỳ tuyệt, đâm vào 7 yếu huyệt. Lôi Đào như là hiểu ý, giả vờ đi chào hỏi bằng hữu, thông báo kế hoạch mới cho Sơn Đông Tử Phòng và bọn áo vải nghe. Bỗng nhiên ngoài cổng vọng vào một tiếng quát ồn ồn, vang dội tựa như là phèn la, dường như là do hai người cùng nói. Hồng Nhất Điểm và nhị vị phu nhân Giá Lâm. Không chỉ riêng chính làn giận mình, mà cả đại hội cũng vậy. Họ nhất để quay lại, nhận ra có 6 người khách mới đến. Đi đầu là một chàng công tử tuổi tam tuần, râu mép xanh rì và cực kỳ tuấn tú. Cạnh Hồng Nhất Điểm là hai tuyệt đại mỹ nữ danh tiếng lừng lẫy bốn biển, Hoàng Hoa Ma Nữ và Trại Tây Thi. Sau lưng họ là Hán Trung Tam Ngốc Hiệp. Gã này hôm nay ăn mặc bảnh bào, mặt vênh lên, dương dương tự đắc, trông rất là dễ ghét. Quần hào xôn xao bàn tán, không hiểu đại sát tinh kia đưa cả hai cô vợ xinh đẹp đến đây làm gì. Họ chăm chú quan sát dung mạo của con người thần bí này. Bọn Hồng Nhất Điểm đi thẳng đến dãy bàn thứ nhất, vái chào Hỏa Chân Nhân rồi an tọa. Dường như hai phe đã gặp nhau từ trước rồi, nên là chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Hoàng Hoa Ma Nữ Tây Môn Tử Quỳnh là cháu ruột của Hỏa Chân Nhân. Họ ngồi chung là rất phải đạo. Chính Lan thấy họ không thèm nhìn mình, hiểu ngay có ẩn tình. Sơn Đông Tử Phòng vội bước qua bàn của chàng, nói nhỏ. Âu Dương lão đệ, thế này là thế nào? Người đóng giả hiện đại kia là ai vậy? Chính Lan cười thầm. Tại hạ cũng chưa đoán giả. Kính Hồ Tiên Cơ mỉm cười. Hay là ba vị đại thư kia đã nghe được chuyện tướng công thu nạp tiện thiếp, nên là bày ra trò này. Chính Lan tỉnh ngộ. Nếu là như vậy, thì Hồng Nhất Điểm giả kia chính là Trường An đại mỹ nhân Chu Thụ Nghi. Nhưng ai là người đã cải trang cho nàng? Từ Kính Nhan cười đáp. Tiểu linh thố Tây Môn Tố Bình chính là một tay dịch dung quá hạng đấy. Vậy là cha con Hỏa Chân Nhân đã đồng lõa với ba vị Hồng Nhan kia. Chính Lan cười mát. Thì lỗi là do cha con họ bày trò hại Dương Châu công tử. Còn trách gì tại hạ nữa? Chàng nói đến đây thì nghe tiếng của Đào Hoa cung chủ. Kính cáo chư vị đồng đạo. Mấy chục năm nay, bổn tọa bế toàn luyện thần công, nên là Đào Hoa cung chẳng thể nào chung vai với các phái để mà gánh vác võ lâm. Nay việc luyện công đã đại thành, bổn tọa quyết định khai cung, chủ trì chính nghĩa võ lâm. Lão vừa dừng lại lấy hơi thì đã bị lão đại trong Tam Ngốc cướp lời. Hồ Đạo Tĩnh đứng lên cười hề hề. Cung chủ nói bế quan luyện võ, mà sao mỗi năm vẫn bắt một giai nhân? Phải chăng là cung chủ luyện môn hấp tình đại pháp đây? Bọn cao thủ áo vải Hứa Xương từ Châu đã được lệnh phá đám đại hội Triều Anh bật cười hô hố, tán đồng ý kiến của đại ngốc. Đào Hoa cung chủ giận tím gan, nhưng mà không dám để lộ, gượng cười đáp. Các hạ khéo nói đùa. Bốn tọa là bậc chính nhân, lẽ nào lại thèm luyện môn tà công ấy? Đại ngốc lắc đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Cung chủ nói vậy, tại hạ chẳng dám tin đâu. Vì sao ba chục mỹ nhân, giờ đây chỉ còn có bốn? Phải chăng là hai mươi mấy người kia đã nghèo cả rồi? Gã nói rất là có lý, vì cạnh Đào Hoa cung chủ giờ đây chỉ có bốn người đẹp mà thôi. Vì vậy quần hùng lại ồ lên tán thưởng. Đào Hoa cung chủ cố nhịn. Họ còn ở trong cung. Sau đại hội, bổn tọa sẽ mời bọn họ ra chào khách. Đại ngốc hài lòng, nhưng mà trước khi ngồi xuống, nói thêm một câu nữa. Cung chủ đã chiếm hữu đến gần 30 mỹ nhân đẹp nhất võ lâm. Xin đừng tuyển thêm nữa. Nếu không anh em giang hồ, chỉ còn lại mớ đùi què, mẻ sứt thôi. Hai gã ngốc em khen phải, khiến cho mọi người bật cười. Đào Hoa cung chủ cố dặn cơn thịnh nộ, sửa nét mặt nghiêm trang, tuyên bố. Bốn tòa tuyển lựa 28 mỹ nhân để truyền cho mỗi người một môn tuyệt học của Đào Hoa cung. Nay đã đủ số, tất là không tuyển thêm nữa. Lão đằng hắng rồi nói tiếp. Bốn tòa mất 7 vị tống hồn sứ giả ở Trường An. Chiếu theo quy củ, không truy cứu Chu gia chàng. Nhưng mà nay cần bổ sung để mà Đào Hoa nhị thập bát đảo kỳ trận không bị khiếm khuyết. Bốn tòa mở đại hội Triều Anh này. Ngoài danh vị sứ giả, Đào Hoa cung còn tuyển thêm đúng 108 võ sĩ nữa. Nếu như mà bần nào nào có đủ bản lĩnh và tự nguyện phục vụ Đào Hoa cung, bốn tòa xin hoan nghênh. Hỏa Chân Nhân bỗng bật cười. Nếu như mà bần đạo đầu phục cho Đào Hoa cung ấy, thì cung chủ sẽ bàn trò chức vụ gì nào? Đào Hoa cung chủ gượng cười. Nếu quả như là Tây Môn lão huynh có ý định ấy, thì bổn tọa vô cùng hoan hỷ và sẽ mời làm phó cung chủ. Quân hùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Tây Môn Nhì. Nếu mà lão quỷ này nhận lời thì Đào Hoa cung sẽ hùng mạnh gấp đôi. Nhưng mà Hỏa Chân Nhân không nói gì mà để Hồng Nhất Điểm lên tiếng. Còn như Hồng Mỗ thì sao? Đào Hoa cung chủ lạnh lùng đáp. Các hạ là người lai lịch bất minh, bổn tọa không thể dung nạp được. Hồng Nhất Điểm cười khanh khách. Chứ không phải là lão thấy bổn nhân anh tuấn trẻ trung hơn nên là sinh lòng úy kỵ hay sao? Bổn nhân mà vào cùng thì đám thê thiếp của lão sẽ ốm nặng vì tương tư mất đấy. Đào Hoa cung chủ quắc mắt. Nếu như mà không nể mặt Tây Môn lão huynh, bổn tọa sẽ đuổi ngươi ra khỏi đây rồi. Hỏa Chân Nhân vội mắng cháu rể. Ngươi có im đi không? Mọi người sửng sốt khi mà thấy Đào Hoa cung chủ lại không hoan nghênh một đại cao thủ như là Hồng Nhất Điểm. Chính Lan lầm bầm. Có lẽ nào lão ta đã biết ai giết 7 lão tống hồn sứ giả rồi. Sơn Đông Tử Phòng đứng lên cao giọng. Này công chủ đã công khai xuất đầu lộ diện, xin cho Võ Lâm đồng đạo biết tính danh. Và dám hỏi, gương mặt kia là thực hay là hóa trang? Đào Hoa công chủ cười mát. Bổn tọa là Thang Chí Quân, suốt đời chẳng thèm đeo mặt nạ. Cái tên ấy rất là xa lạ với Võ Lâm, nhưng mà mọi người đều giật mình khi mà nghe Sơn Đông Tử Phòng hỏi tiếp. Phải chăng cung chủ là hậu duệ của Tam Tuyệt Huyết Ma Thang Ngưng? Thang cung chủ biến sắc, mắt trói lọi oán khí, ngửa cổ cười vàng. Giỏi, giỏi cho Sơn Đông Tử Phòng. Bổn tọa chính thực là nam tử của Huyết Ma. Lời thú nhận của lão khiến cho quần hùng khiếp đảm kinh tâm. 40 năm trước, Tam Tuyệt Huyết Ma Thang Ngưng từng khuynh đảo giang hồ, tay vấn máu mấy trăm đồng đạo, thủ đoạn tàn nhẫn vô song. Sau lão bị Hoàng Hạc Tú Sĩ giết chết. Thang Chí Quân gầm lên. Hồng Nhất Điểm, nay lai lịch của bổn tòa đã bị tiết lộ, mối thù của tiền phụ chẳng thể nào bỏ qua. Ngươi là truyền nhân của Hoàng Hạc Tú Sĩ, vậy hãy thay lão mà trả món nợ năm xưa đi. Thang Chí Quân khiêu chiến theo đúng quy luật giang hồ, nên là Hỏa Chân Nhân chẳng thể nào nhúng tay vào. Lão bối rối nói. Cung chủ có thể vì bần đạo, mà giờ ngày khác có được chăng? Thang Chí Quân cười nhạt. Bồn tọa chỉ sợ y trốn mất mà thôi. Mong Tây Môn Lão Huynh thông cảm cho. Quân Hào nhìn về phía Hồng Nhất Điểm chờ đợi. Họ rất hy vọng được xem cuộc chiến giữa hai cao thủ hạng nhất ở đây. Có vài tay đã hét lên. Hồng Nhất Điểm! Hồng Nhất Điểm! Quân Hào hô theo như thể là cổ vũ cho gã. Nhưng mà không hiểu sao, vị đại sát tinh kia lại cứ ngồi yên. Gã và hai mỹ nhân nhìn về phía bàn của chính làn với ánh mắt hổ thẹn và van xin. Lôi Đào nói lớn. Chắc là Hồng Các Hạo hôm nay không được khỏe. Hay là Hán Trung Tam Ngốc Hiệp đứng ra thay mặt cũng được. Quân Hào đồng thanh khen phải. Ba gã ngốc hoảng hốt chối đầy đầy. Bọn đại hạ cũng chẳng sợ gì Đào Hoa cung chủ đâu. Nhưng mà đâu thể nào làm trái được với luật Võ Lâm được chứ. Dù là nói cứng như vậy, nhưng mà mặt bọn chúng xanh lè như là tàu lá, chẳng còn chút oai phong nào. Thang Chí Quân mỉa mai. Không ngờ là lão quỷ Hoàng Hạc Tú Sĩ lại có một đệ tử khiếp nhược như vậy. Thật là đáng hổ thẹn mà. Bỗng Hồng Nhất Điểm và hai ái thê rời bàn, chạy đến một cái bàn gần đấy, nhất là sụp xuống chân của một chàng thư sinh gầy gò ốm yếu. Tây Môn Tử Quỳnh nói thay. Xin tướng công tha lỗi cho bọn thiếp. Hồng Nhất Điểm thì ấp úng. Biểu ca, tiểu muội biết tội của mình. Quân Hùng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Chính Lan thở dài nói. Bà nàng đứng lên đi và làm quen với Kính Hồ Tiên Cơ Tiêu Uyển Như. Từ nay về sau, nhớ bỏ thói ghen tuông đi. Uyển Nhi tươi cười đỡ ba mỹ nhân kia lên ngồi chung bàn. Chính Lan cầm lấy bảo kiếm của Kính Hồ Tiên Cơ, vòng tay nói lớn. Tại hạ là Hồng Nhất Điểm, mong đồng đạo lượng thứ cho trò đùa nghịch của chiết thể. Mọi người ồ lên kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện vợ giả ra chồng. Hơn nữa Chính Lan chẳng có vẻ gì giống một đại cao thủ. Đào Hoa cùng chủ thị khác, lão chăm chú nhìn chàng với vẻ dò xét. Dường như bản lĩnh của gã thư sinh kia đã đạt đến mức phản pháp quy chân, nên là tinh anh nội liễm, chẳng hề biểu hiện ra ngoài. Còn có một người nữa nhìn Chính Lan với cặp mắt ngưỡng mộ, đó là Tiểu Linh Thố, Tây Môn Tố Bình. Nàng là người tinh minh mẫn tiệp, xem nam nhân trong thiên hạ như là một lũ ngốc. Dẫu họ có anh tuấn phi phàm như là Dương Châu Công Tử, nàng cũng chẳng để tâm. Nhưng mà ở chàng thư sinh này tiềm ẩn một nhân cách cao cả, khiến cho nàng bị thu hút. Việc chàng thản nhiên thu nạp Kính Hồ Tiên Cơ càng biểu lộ được lòng đại lượng như biển. Cả bốn người trong Võ Lâm Ngũ Đại Mỹ Nhân đều đã trở thành thê thiếp của Chính Lan, chỉ còn lại mình nàng. Vậy vì sao nàng không thể chung thuyền với họ? Quay trở lại với Chính Lan, Chính Lan ung dung bước ra khoảng sân trống, nghiêm nghị nói. Năm xưa, lệnh tôn Tam Huyệt Huyết Ma lạm sát đồng đạo, nên là bị tiên sư diệt trừ. Nay các hạ là con, đứng ra đòi báo phục, cũng là phải đạo. Nhưng mà trước khi giao đấu, tại hạ muốn các hạ thành thật trả lời một nghi vấn. Đào Hoa cung chủ cười nhạt. Ngươi cứ nói đi. Chính Lan trầm giọng. Có phải các hạ chính là người đã sát hại phu thê nhu diện phán quan Âu Dương Tùng ở bên hồ Côn Minh? Toàn trường ồ lên, hiểu rằng chính Lan là hậu nhân của Âu Dương Tùng. Đào Hoa cung chủ cười vàng. Bổn tọa cũng muốn người được an lòng trước khi mà nhắm mắt. Nhưng mà rất tiếc là bổn tọa chưa hề đến Vân Nam lần nào. Chính Lan biết lão nói thực, chàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Các hạ cho rằng trong bao nhiêu chiều sẽ giết được tại hạ? Thang Chí Quân ngạo nghễ đáp. Dù là võ công của người có bằng lão Hoàng Hạc Tú Sĩ ngày xưa, thì cũng không qua được khỏi 300 chiều. Chính Lan gật đầu. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ lấy giới hạn là 300 chiều. Nếu mà không ai bỏ mạng, sang năm đúng ngày này sẽ là tái đấu. Tại hạ cũng có mối gia thù cần báo phục như là các hạ. Thang Chí Quân gật đầu. Được. Các hạ mà thoát chết sau 300 chiều thì sẽ có thời gian 1 năm để lo việc trả thù riêng. Nhưng mà sau đó sẽ không có giới hạn nữa đâu. Hỏa Chân Nhân đứng lên. Bần đạo xin được làm trọng tài, đếm theo số chiều mà thằng cung chủ đã đánh giả. Rượu thịt ê hề đầy bàn, nhưng mà chẳng ai còn lòng dạ nào mà ăn. Quần hùng hướng cả về trận đấu vô tiền khoáng hậu sắp diễn ra. Nhất là 4 mỹ nhân, họ nắm chặt tay nhau trong lòng vô cùng lo lắng. Tử Quỳnh nghẹn ngào nói. Bọn ta đã hại tướng công rồi. Chàng đến đây chủ yếu là để điều tra lai lịch của kẻ thù. Vì bọn ta mới phải lộ mặt, dẫn thân vào tử địa. Chu Thục Nghi hậm hực. Cái trò này là do con nhà đầu Tố Bình bày ra. Biểu ca mà có mệnh hệ gì, tiểu muội quyết không tha cho ả đâu. Lúc này Đào Hoa cung chủ cũng đã xuất chiều. Lão luyện huyết ảnh thần công nên là kiếm kình có màu hồng của máu. Ngược lại kiếm quang của chính Lan tỏa ra ánh xanh biếc lạnh lùng. Các đại cao thủ giao đấu với nhau thường rất là thận trọng. Những chiêu khởi đầu chỉ là để thăm dò công lực của đối phương. Sau đó là đến lộ số võ thuật. Chính Lan và Đào Hoa cung chủ cũng vậy. Chưa ai giờ đến tuyệt chiêu thủ mạng. Vì nếu không thành công, lần sử dụng kế tiếp sẽ chẳng còn yếu tố bất ngờ. Không phải chỉ có kiếm quang của Thang Chí Quân là tỏa ra sắc đỏ. Chung quanh lão cũng có màn sương hồng mờ mờ. Đây chính là lớp cương khí huyết ảnh bảo vệ cơ thể của lão trước mọi ngoại lực, nhất là tuyệt kỹ nhất điểm hồng. Chính vì vậy, chính Lan chưa hề thi triển công phu này. Công lực của đối phương quá là thâm hậu, chàng chỉ có thể bắn vào mắt của lão mới mong đắc thủ. Mục tiêu nhỏ như vậy rất là khó thành công. Chàng tận dụng phò khinh công Hoàng Hạc Khinh Vân di chuyển như là làn gió thoảng để mà đối phó với những chiêu kiếm mãnh liệt của đối phương. Nhờ đấu pháp ấy mà chàng vẫn cầm đồng, chưa chịu kém chiêu nào. Tam tuyệt kiếm pháp chủ ở sự hùng mạnh và tàn độc, còn Thái Chân kiếm pháp lại chủ ở độ nhanh và biến ảo. Hai thanh trường kiếm chạm nhau chan chát, hoặc ngân dài, hoặc vang lên những tiếng tinh tang thánh thót. Quần hùng thấy rõ màn kiếm quang xanh biếc thu nhỏ lại, và màn huyết quang ngày càng mở lớn như là nuốt chửng đối phương. Nhưng mà Hỏa Chân Nhân đã đếm đến chiều thứ 280 mà tình hình vẫn cứ như vậy. Đào Hoa cung chủ động sát cơ, nạt lớn một tiếng như thể là cướp lấy tinh thần của chính Làn. Và luồng kiếm quang của lão rực rỡ màu máu tươi, che kín toàn thân lao về phía chàng. Chiều kiếm cực kỳ thần tốc nên là chàng chẳng kịp né tránh, cắn răng tiếp đón. Hai đạo kiếm kình vun vút xé không gian, bay vút về phía nhau. Trong tiếng thép va chạm còn có tiếng nổ của trường kình. Đào Hoa cung chủ đã dùng tà thủ đánh một đòn đào hoa mê hồn trường kèm theo chiêu kiếm. Tất nhiên chính Làn cũng phải đưa tà thủ chống chọi. Chàng nghe tay tê chồn, khí huyết nhộn nhạo, tự biết mình thất thế. Đào Hoa mê hồn trường không phải là sở học của Tam Tuyệt Huyết Ma. Thang Chí Quân chỉ tình cờ tìm được bí kíp của Đào Hoa Tẩu nên là kiêm thông tuyệt kỹ hai nhà. Phò trưởng pháp này lừng lẫy vũ nội từ 100 năm trước. Ngoài tính quỷ dị mãnh liệt, nó còn mang theo mùi hương rất là độc hại. Do đó, khi mà dùng đến cung phu này, thằng lão đã áp đảo được đối phương. Lão xuất liền 8 chiêu kiếm trường hợp nhất, đẩy Chính Lan lùi lại 2 trượng. Máu trên miệng chàng ứa ra ướt cả ngực áo vải trắng. 4 mỹ nhân kinh hãi rú lên. Chính Lan chịu đủ một trường liên hoàn. Thừa lúc đối phương đổi hơi, tu mình rời đấu trường. Chàng lau máu miệng, lao vào đối phương. Gặp đối thủ có tu vi thâm hậu hơn vài bậc, trường kiếm của chàng bị luồng huyết quang chặn đứng ngay. Và Đào Hoa cung chủ lại vung trường đổi đòn. Lần này Chính Lan không thèm chống đỡ, mà thản nhiên xạ một mũi tên bằng máu vào mắt của đối phương. Đào Hoa cung chủ bối rối trước lối đánh đồng quy ư tận của chàng, vội phi thân né tránh. Lần này kẻ phải thoái lui lại là Thang Chí Quân. Chính Lan xuất liền 10 chiêu tuyệt kiếm và 10 đạo huyết tuyến nhất điểm hồng, đẩy họ Thang lùi 3 trượng. Lão vùng tà trường đánh bạt được 8 mũi, còn 2 mũi kia xạ vào gò má phải và trán. Tuy là không xuyên thủng được xương, nhưng mà da thịt tổn thương, máu ứa ra. Quần hào mừng rỡ hoan hô nhiệt liệt. Chính Lan đánh liền một lúc 10 chiêu phối hợp, chân khí hao tổn rất nhiều, trong khi đối phương vẫn còn rất là sung sức. Chàng bèn dồn toàn bộ vào thân kiếm, tay tả vẫn chìa ra, nhưng mà chẳng hề có một chút lực đạo nào. Đào Hoa cung chủ không biết điều ấy, nên là vẫn dành 4 phần chân khí vào tả thủ, bên hữu chỉ thủ có 6 phần. Vì vậy lần cầm mũi kiếm của Chính Lan đã xuyên qua được màn lưới thép, đâm vào ngực trái của thằng lão mà. Tuy nhiên, Đào Hoa cung chủ đã phản ứng cực kỳ thần tốc, đưa vai đỡ mũi kiếm, còn tà thủ vỗ vào ngực của chàng để mà đổi mạng. Tất nhiên Chính Lan không để lão thành công. Chàng buông tay cho lưỡi kiếm bay vút đi, cắm vào bả vai trái của đối phương, rồi phi thân tránh trường. Chính Lan tựa như là cánh hạc vàng, lướt ra xa 2 trượng, đứng mỉm cười. Toàn trường gieo hò như là sấm dậy. Họ chẳng ưa gì Đào Hoa cung chủ, vì lão là con của một đại ác mà. Thang Chí Quân nhổ thanh kiếm ra khỏi vai, gầm lên ghê giận. Âu Dương tiểu tử, ngươi đừng hỏng thoát chết dưới tay bổn tọa. Hỏa chân nhân cao giọng. Cung chủ chỉ còn có một chiêu nữa thôi đấy. Thang Chí Quân gằn giọng. Một chiêu cũng là quá đủ rồi. Lão quăng luôn bảo kiếm của mình. Luồng xương đỏ vây quanh người của lão trở nên dày đặc, che phủ cả thân hình. Chẳng ai có thể nhìn thấy rõ nữa. Với tình trạng này thì Chính Lan cũng chẳng biết đâu là mắt của lão để mà tấn công. Và trái cầu xương máu ấy lao vút đến như là một ánh chớp, không để cho đối phương né tránh. Nó còn xé ra 8 đạo trường kình vũ bão, như là những cánh tay máu định bóp nát Chính Lan. Chàng đã rút thanh thủy thủ ra từ trước, giờ đây dùng nó để mà đối phó. Không chờ tử thần đến gần, thân ảnh của chàng hóa thành một đạo hào quang, như là mũi tên bay qua lưới trường, lao vào chính giữa khối cầu. Thanh chùy thủ tuy ngắn, nhưng mà luồng kiếm khí mảnh mai, dài 2 gang, xạ ra từ mũi kiếm, điểm ra còn sắc bén hơn bảo kiếm. Suốt đời, Hoàng Hạc Tú Sĩ chỉ dùng một loại vũ khí nhỏ bé này thôi. Chiêu Phượng Hoàng Tuấn Hỏa này, Chính Lan chưa sử dụng lần nào. Nay đã đến lúc cửu tử nhất sinh, chàng không còn lựa chọn nào khác. Quần hùng chố mắt nhìn mũi tên xanh biếc nhọn hoắt kia đâm vào trái cầu đỏ rực. 2 tiếng rú cùng vang lên một lượt, Chính Lan văng ngược ra sau hơn 1 trượng, rơi bịch xuống sân cỏ một cách nặng nề. Còn Đào Hoa cung chủ vẫn đứng vững, nhưng mà ngực phải của lão thùng một lỗ sâu hoằm, máu phun không ít. Lão mà điểm huyệt chỉ huyệt, định bước đến giết chết Chính Lan. Hỏa chân nhân lao vút đến, đứng cạnh thân xác bất động của chàng. Trên tay của ông là một trái cầu đen bóng, nhỏ bằng trái chanh. Chân nhân cười rộ. Đã đủ 300 chiêu rồi. Nếu như mà cung chủ không giữ lời ấy, thì đừng trách bần đạo độc ác nha. Chỉ cần 10 trái đảo thiên thần đạn này, thì Đào Hoa cung sẽ biến thành trò tàn đấy. Thang Chí Quân đâu lạ gì uy lực của loại hỏa khí lừng danh kia. Lão hầm hực nói. Bổn tọa không phải là kẻ hại lời. Chẳng qua là muốn xem thử y còn sống đến kỳ hạn sang năm hay không. Lúc này cả 5 mỹ nhân đều chạy đến chăm sóc Chính Lan. Lôi Đào Hứa Hoa và Hán Trung Tam Ngốc Hiệp thì vây vào ngoài để mà bảo vệ. Hỏa chân nhân lạnh lùng nói. Bần đạo chẳng thể nào để đứa cháu rể này chết yểu được đâu. Xin cáo biệt nhé. Lão bước đến điểm nhanh vào 18 đại huyệt trên thân trước của Chính Làn, nhét vào miệng của chàng 6 viên linh đan, rồi bảo Lôi Đào bồng chàng đi ra.